Chương 316, 6 đôi gìn nệ gặng. Tuy là tất cả mọi người biết dịp cả ô ngộ cường đại, nhưng dịp cả ô ngộ vừa xuất hiện, đám người vẫn là không nhịn được hơi thả lỏng một hơi. Sau đó, làm đệ ngũ nha nở hổ cả Tsuna, chính là trực tiếp mở miệng hỏi, dịp cả ô ngộ quân, thế nào kèm theo Tsuna tiếng hỏi thăm hạ xuống, những người khác liền cũng là trực tiếp đưa mắt về phía dịp cả ô ngộ, cùng đợi dịp cả ô ngộ hồi phục. Nhìn đám người phản ứng như thế, dịp cả ô ngộ cũng là chỉ là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, đã toàn bộ giải quyết rồi. Bất quá, những địch nhân này khả năng đồng thời cùng các ngươi tưởng tượng giống nhau. Sự tồn tại của bọn họ có chút đặc thù. Dịp cả ô ngộ thoại ngữ vừa rơi xuống, mọi người thần sắc đều là không khỏi hơi đổi. Cũng liền ở dịp cả ô ngộ hơi dừng lại một chút lúc, một bên dì dì dạ suy tư một lát sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp ca ô ngô, chư vị, ta cũng không gạt các ngươi. Ta khả năng nhận thức tên địch nhân này. Hôm nay phi hành ở giữa không trung tên địch nhân kia, dung mạo rất giống như là ta trước kia một đệ tử. Ban đầu ở Vũ Quốc, ta nhận 3 cái học sinh. Hôm nay địch nhân, chính là một người trong đó, hắn gọi là Dạ Hỉ Cổ, chỉ là một tư chất cực kỳ thông thường người thường. Mà cặp kia gìn nệ gặng. Là thuộc về ta một người học sinh khác. Cái nào học sinh? Là Uzumaki Nagato. Ta cũng không biết ở phía sau bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì ở trước đây thật lâu, ta liền mất đi tin tức của bọn họ. Dịp cả ấu ngộ ngươi nếu nói hôm nay địch nhân có chút đặc thù, ta đây trước hết những tin tình báo này nói ra. Căn cứ những tin tình báo này, dịp cả ấu ngộ ngươi cặn kẽ cùng chúng ta nói một chút ta kèm theo gì dì dạ thoại ngữ hạ xuống. Những người khác thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Dì dì ra ở Vũ Quốc thu học trò sự tình. Kỳ thực Su Nạ cũng biết. Nhưng Su Nạ làm sao cũng không nghĩ ra. Trước đây dì dì ra thu một cái đồ đệ trong, lại có một gã vốn có gìn nệ gặng. Đây thật là thiên đại tân văn. Hơn nữa tình huống hiện tại còn không chỉ như vậy. Này đôi gìn nệ gặng cư nhiên không thuộc về vị này địch nhân, mà là thuộc về một gã khác nì ra. Phải biết rằng, tuy là cái thế giới này hắc khoa học kỹ thuật rất nhiều, đổi ánh mắt sự tình cũng không phải chắc trở, nhưng cũng chung quy không phải là người nào cũng có thể thừa nhận đổi mắt đại giới. Cũng tỉ như cả Kakashi, đổi lại một con xạ gì gẳng phía sau, thân thể đến cùng biến thành cái dạng gì cả Kakashi cũng không phải là thông thường lý dạ, mà là thiên tài trong thiên tài. Liên lại như vậy cả Kakashi, ở đổi lại một con xạ gì gẳng phía sau, trên căn bản là mất đi kéo dài tác chiến năng lực, đồng thời ở bình thường căn bản cũng không có thể sử dụng bình thường xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng đối với cả cạ xì mà nói, chính là một loại cực kỳ gánh nặng nề. Nghĩ như thế, tam câu ngọc xạ dị gẳng đối thiên tài nì dạ gánh vác đều nặng nề như vậy. Cái kia gìn nghệ gẳng đâu gì gì hay dạ cường điệu quá. Hôm nay tên địch nhân này, có thể là Dạ Hỉ Cổ, là một gã tư chất hết sức bình thường người thường. Người như vậy, có thể khả năng tiếp nhận được gìn nghệ gặng đâu đây quả thực là một chuyện không thể nào. Đặc biệt Suna. Suna làm thế giới này ưu tú nhất chữa thương nỉ dạ. Tự nhiên biết muốn thừa nhận ở gìn nghệ gặng lực lượng như vậy. Cần cường hãn dường nào thể chất, cho dù là thông thường ủ dù mạ kỳ nhất tộc, sen dù nhất tộc, đều khó gánh vác. Khả năng duy có ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cùng với sen dù nhất tộc bên trong huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Thiên phú cực kỳ cường đại nhị giả mới có thể tiếp nhận được lực lượng như vậy. Bị dị giả đánh giá vì tư chất thông thường người thường, thì như thế nào có thể gánh vác tiếp nhận được cường đại như vậy lực lượng đâu, lẽ nào là cơ thể con người cải tạo bất quá xú nạ cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì dịp cả ô ngộ đã có phản ứng. Chỉ thấy dịp cả ô ngộ xuề tay phải ra. Chính là lách cách lách cách lách cách kèm theo kim loại tiếng va chạm vang lên. Lục đạo bị tiên tri khóa buộc chặt chắc chắn thân ảnh, chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 6 bóng người dĩ nhiên chính là bèn lục đạo. Hơn nữa còn là mất đi ý thức, như khôi lỗi một dạng bèn lục đạo. Đương nhiên, để cho đám người khiếp sợ, là bèn lục đạo trong mắt 6 đôi gìn nghệ gẳng, 6 đôi gìn nghệ gẳng điều này sao có thể, cơ hồ là khi nhìn đến bèn lục đạo trước tiên, liền có nỉ dạ không kiểm hãm được chấn động sợ hãi than đứng lên. Mà nhìn phản ứng của mọi người, dịp cả ấu ngộ nhưng cũng là tiếp lấy trực tiếp mở miệng nói rằng, kẻ du bọn họ đều là thi thể, cũng đều là khôi lỗi. Ta đoán, Bọn họ cũng đều là gìn nghệ gẳng lực lượng diễn sinh phẩm, cũng là từ gìn nghệ gẳng lực lượng chế tạo ra khôi lỗi. Bọn họ chủ nhân, con ẩn giấu tại thế giới một góc ịp cạc cụ. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống. Những người khác trong mắt cũng là khó che giấu toát ra vài phần khiếp sợ. Cái này cư nhiên chỉ là 6 cố khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là khôi lỗi liền mạnh mẽ như vậy. Khôi lỗi kia chủ nhân đến cùng lại kinh khủng bực nào có thể hay không? Cùng dịp cả ấu ngộ không sai biệt lắm, dịp cả ấu ngộ hồi tưởng dịp cả ấu ngộ lực lượng. Trong lòng cũng là không khỏi thận trọng. Dịp cả ấu ngộ là bọn họ đồng đội. Bọn họ tự nhiên là hết sức cắn lòng. Mà bây giờ lại có thể có một cái như vậy lý kẻ địch khủng bố là địch nhân của bọn họ. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ yên lòng, đặc biệt gì dễ dạ? Nghe dạ hì cổ là thi thể, là khôi lỗi. Dì dễ dạ trong lòng ngay cả có vài phần suy đoán. E rằng là bởi vì dạ hì cổ chết. Để nạ gạ tổ xảy ra cải biến. Nhìn bèn lục đạo trên người phục trang. Dì dễ dạ tự nhiên là nghĩ đến ạ cà sủ kỳ. Đến lúc này, rất nhiều đồ vật đều có thể nói thông. Nagato, Conan, Zahiko tại sao phải mất đi tin tức? Akatsuki tại sao phải mạnh mẽ như vậy cùng thần bí? Kể từ đó, cũng liền còn lại duy nhất một cái nghi vấn. Akatsuki mục đích là cái gì? Nagato tại sao muốn tập kích cổ nổ hạ? Sao đám người mặc dù là tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhưng cũng chăm chú lại thận trọng nhìn về phía dịp cả Ono.